Động tác của hắn cũng không nhẹ nhàng, Diệp Vãn Vụ cảm giác giống bị lộng. Hắn không biết có phải Chữ Kỳ định báo thù hay không, bất quá trong lòng hắn khẳng định người này không hiền lành. Cất tấm phim chụp X quang đi, bọn họ liền ôm hài tử đi ra ngoài tìm nhà hàng. Diệp Vãn Vụ cùng Chữ Kỳ rốt cuộc cũng nhận thức nhau. Trên bàn cơm, Vân Lộ ở trong lòng Ngô Phương Viên khóc to. Ngô Phương Viên sợ hãi. Hắn tuy rằng ôm Vân Lộ không cứng ngắc nhưng cũng chỉ ôm hắn khi hắn không khóc. Hắn vừa khóc khiến Phương Viên không biết phải làm sao. Diệp Vãn Vụ cứ nhận lấy Vân Lộ, nếu không phải vì tay bị thương thì hắn vốn đã bế Vân Lộ. Vân Lộ vừa nằm trong lòng hắn quả nhiên chậm rãi an tĩnh lại, ngậm lấy ngón tay rồi ngủ. Chữ Kỳ nhìn Diệp Vãn Vụ nói đùa, ta nói, ngươi hẳn là đầu thai nhâm, vốn nên là nữ nhân a. Diệp Vãn Vụ vừa nghe đen mặt nhưng cũng không nói gì. Người như hắn chính là nên nói ít một câu, miễn cho phải mất mặt, hắn không đấu võ mồm. Cái kia, Vãn Vụ ngươi đừng để bụng, Chữ Kỳ là cái miệng hư hỏng. Ngô Phương Viên hung hăng cho Chữ Kỳ một cước, thực sự là đầu heo, cơ hội tốt không nắm chặt cuối cùng để cho hắn tức giận. Vãn Vụ ngươi không cần nhượng thắn, hắn nói ngươi, ngươi cũng nói lại hắn. Thằng nhãi này hay nói năng chua ngoa, đầu óc bã đậu. Diệp Vãn Vụ cười cười, nói muốn đi ra ngoài một chút rồi ôm Vân Lộ rời đi. Hắn điều không phải nhỏ mọn như vậy đi, ta chưa từng trách tội hắn hại ta. Chữ Kỳ miết mắt nhìn cửa có điểm khinh bỉ nói, hắn không quá thích loại thanh tú này, là ngươi keo kiệt mới đúng đi, là người thì cũng nên nói một chút gì đó à, ngươi lão già soi mói bới móc câm miệng ăn đi. Ngô Phương Viên lườm hắn một cái, thực sự tên chẳng thú vị chút nào, nói lẩm bẩm còn muốn đem hắn giới thiệu cho ngươi, cái này ngươi cũng không suy nghĩ. Khổng Hữu Hằng hừ lạnh, góc chuyện audio.com, cảm tạ ta cũng không muốn, Chữ Kỳ như đinh đóng cột, thực sự là hắn cũng thất lễ. Ước chừng một lúc sau, Diệp Vãn Vụ trở về, trong tay còn cầm một túi nhỏ. Hắn sợ Vân Lộ tỉnh lại đói bụng nên đi mua sữa, mang vào phòng bếp hâm lại một chút. Đi mua sữa, Khổng Hữu Hằng hỏi, ân ta lo lắng lát nữa Vân Lộ đói bụng. Hắn ôm tiểu hài tử về chỗ, không thèm đếm xỉa đến tên XX nào đó. Chữ Kỳ nhìn Diệp Vãn Vụ, biểu tình giống như muốn tìm kiếm gì đó. Hắn hỏi, ngươi chơi tiên tích không? Vãn Vụ, Vân Lộ, như thế nào khéo như vậy? Diệp Vãn Vụ gật đầu, ân, bất quá hiện tại không chơi nữa. Hắn hiện tại không nhất định bao lâu thì login một lần, so với lúc đầu cũng không tính toán chơi nhiều. Chữ Kỳ, a, một tiếng, ngươi là thất vũ nữ y sư kia. Diệp Vụ Vụ dừng động tác, đúng thì thế nào, hắn cũng không sợ có người biết. Diệp Vãn Vụ cho rằng là Khổng Hữu Hằng với Ngô Phương Viên nói cho hắn biết. Kỳ thực cũng không có gì. Thần Sương, ách, Chữ Kỳ đột nhiên lắp bắp hỏi, các ngươi, vẫn còn liên hệ sao? Chúng ta chưa từng có liên hệ qua. A, thân thiết như vậy, cư nhiên không có liên hệ. Vậy số hiệu của ngươi thực sự bị xóa bỏ. Ân, thật là thống khoái. Quay về viện y xác định khớp xương không có việc gì, chỉ cần thoa dược và dưỡng vài ngày là tốt rồi. Vãn Vụ nói lời cảm tạ Chữ Lì rồi đi lấy dược. Lúc hắn đi Chữ Kỳ nói cho hắn biết y cũng chơi ở thất vũ tên gọi. Thăng nhất điếu lưỡng cấp. Thăng nhất điếu lưỡng cấp là đẳng cấp cuối cùng của pháp sư. Diệp Vãn Vụ gặp qua, hắn gật đầu ý bảo mình đã biết nhưng không có nói cho hắn biết mình đang chơi. Tiểu Lộ cục cưng, đến Khổng Hữu Hằng và Phương Viên cũng không biết tên nhân vật mới của hắn. Bọn họ đều cho rằng hắn hiện tại không chơi nữa. Qua 8 ngày tay Vãn Vụ cuối cùng cũng khỏi, vốn dĩ có thể khỏi nhanh hơn, nhưng hắn phải chiếu cố Vân Lộ, không có cách nào khác hảo hảo dưỡng thương. Buổi tối Ngô Phương Viên có thể giúp hắn, nhưng Vân Lộ vừa rời hắn đã khóc nháo. Khổng Hữu Hằng trêu đùa nói, nhi tử của ngươi nhớ mùi ngươi. Diệp Vãn Vụ im lặng, cách mấy ngày login, lại thấy, Tiểu Lộ tinh nghịch, Diệp Vãn Vụ không có chủ động chào hỏi hắn, chỉ vội vàng làm nhiệm vụ mới. Chỉ chốc lát sau Tiểu Lộ tinh nghịch nói, ngươi đã đến rồi, Diệp Vãn Vụ, ân, một tiếng, hắn tại chủ thành học kỹ năng sinh hoạt mới, giống như lúc ban đầu, may cùng luyện kim, cộng thêm lấy quặng. Tại tiên tích một người chỉ có thể học 3 loại kỹ năng sinh hoạt. Diệp Vãn Vụ là người trầm ổn, hắn không thích thể nghiệm hoàn cảnh mới. Hạ Thần Sương vốn định lấy vài thứ để đổi, nhưng hiện tại hắn lại muốn làm một chuyện khác. Hắn đối Tiểu Lộ cục cưng nói, cùng nhau làm nhiệm vụ. Tiểu Lộ cục cưng, ân, cũng tốt, bất quá ta không có khả năng chơi lâu. Tiểu Lộ tinh nghịch, không quan hệ, ngươi có nhiệm vụ gì liền gửi đi. Tiểu Lộ cục cưng, đi đêm ở Thanh Phong Sơn, bí mật thủy liêm động, truyền tin. Tiểu Lộ tinh nghịch, vậy trước tiên làm, đi đêm ở Thanh Phong Sơn. Diệp Vãn Vụ đáp ứng, nhiệm vụ này tương đối giản đơn, chỉ cần đánh yêu quái, bắt được 10 vật phẩm. Có thể hợp tác hoàn thành, hai người ngày trước cũng không nói nhiều, Hiện tại cũng như vậy, bọn họ rất ít đối thoại. Theo lý Tiểu Lộ tinh nghịch là chiến sĩ, hắn nên ở phía trước mới đúng, nhưng hắn lại luôn đi sau Tiểu Lộ cục cưng, chỉ có đấu võ thì mới xông lên trước. Góc truyện audio.com, Hạ Thần Sương ở phía sau Tiểu Lộ cục cưng nhìn áo của hắn. Cái cách cứ đi hai bước liên nhảy khiến hắn có cảm giác rất quen thuộc. Có điểm hoài niệm, đúng vậy, tuyệt đối hoài niệm. Diệt quái vật thì Tiểu Lộ cục cưng lẳng lặng tăng máu, quái vật rơi xuống cái gì hắn cũng không vội vã nhặt. Tiểu Lộ tinh nghịch, vì sao không chiếm lấy? Tiểu Lộ cục cưng, nga, đánh xong nhặt cũng như nhau. Tiểu Lộ tinh nghịch, nhớ kỹ Vãn Vũ cũng như vậy, đều đánh xong mới đi lấy vật phẩm, với điều kiện là không vội. Khách chương.